Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 11, Cường Đại Oán Linh. Khô Mộc Thánh Giả, Bùi U Thánh Giả chờ từng cái một người cũng đều kinh hãi. Mạnh nhất Oán Linh không phải là đi giết bọn họ bên trong mạnh nhất Khô Mộc Thánh Giả. Cũng không phải giết chói mắt nhất Tần Phong. Lại là nhắm vào rồi yếu nhất một cái. Hoàng Phủ Bất Quần nói: các ngươi thế mà mưu toan dựa vào chiến trận cùng ta dây dưa. Có thể chiến trận theo lấy nhân số giảm bớt, uy lực là muốn giảm mạnh, ta liền từ dễ giết nhất bắt đầu, từng cái một đồ sát các ngươi. Đợi yếu giết sạch rồi, các ngươi những này mạnh cũng liền đều có thể lên đường rồi. Ta chết chắc rồi. Kia tên thánh cảnh tầng 6 cao thủ mặt xám như cho. Mạnh nhất Oán Linh chuyên giết hắn. Cho dù có chiến trận lực lượng gia trì, hắn cũng không khả năng ngăn trở. Dù sao đây là hỗn chiến thức chiến trận. Không phải là được ăn cả ngã về không chiến trận. Được ăn cả ngã về không chiến trận. Còn có thể một cái người trực tiếp điều động trong chiến trận tất cả mọi người lực lượng. Đồng thời để trong chiến trận tất cả mọi người chia sẻ hắn bị công kích tổn thương. Nhưng hỗn chiến thức chiến trận chỉ có thể bộ phận làm đến. Thực lực sai biệt quá lớn. Vẻn vẹn bộ phận, căn bản chưa đủ. Đáng chết, cái này quả thực không cho một điểm đường sống. Những người khác vậy trái tim băng giá như băng. Chư vị đại nhân, chúng ta tạo thành mạnh nhất chiến trận. Cùng bọn họ liều rồi. Kia tên thánh cảnh tầng 6 cao thủ lo lắng mở miệng nói. Không được, loại kia được ăn cả ngã về không chiến trận đối phó một cái người vẫn được. Nhưng đối phó như vậy nhiều Oán Linh, sẽ chỉ làm chúng ta chết càng nhanh. Khô Mộc Thánh Giả khuôn mặt giữ tợn lấy, đều chống đỡ mới có hy vọng sống sót. Một vòng mới chém giết bỗng nhiên bộc phát. Những này Oán Linh vốn cũng không có định cho Tần Phong bọn họ cơ hội thở dốc. Một vòng này Oán Linh lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm rồi. Ngay lập tức sẽ đổi nhóm sau Oán Linh vây đánh. Giết, giết giết giết. Cùng bọn họ liều rồi. Giết Oán Linh càng nhiều, chúng ta mới càng có thể có đường sống. Đúng, chỉ có đem bọn họ giết đau rồi. Giết sợ rồi. Để bọn họ biết rõ muốn diệt trừ chúng ta, sẽ trả giá rất lớn, bọn họ mới có thể chủ động lui đi. Tuyệt vọng phía dưới, vô luận là thánh cảnh tầng 9 Khô Mộc Thánh Giả, Bùi U Thánh Giả, còn thánh cảnh tầng 8 Diêm Nam Sơn chờ từng cái một người đều điên cuồng rồi. Kiệt lực giết chóc càng nhiều Oán Linh, phá cho ta, Tần Phong đối mặt ba tên Oán Linh vây đánh. Đồng dạng toàn lực ứng phó, giờ khắc này tất cả mọi người càng thêm khắc sâu cảm nhận được rồi môi hở răng lạnh đạo lý. Người phía trước chết rồi, người phía sau lập tức liền sẽ đến phiên, ai cũng không thể có giữ lại chút nào, nhưng cho dù là lại như thế nào liều mạng, vẫn như cũ không ngừng có người bị giết, mà theo lấy nhân số lại lần nữa giảm bớt, chiến trận uy năng vậy một lần suy sụp. Càng là khiến thế cục nguy cơ bắt đầu, chém giết, hoàn toàn đến rồi sự nóng sáng hóa. Khô Mộc đại nhân, cứu ta à, à, chỉ thấy Diêm Nam Sơn gào thét, cái kia có chút làm người ta kinh dị khuôn mặt vậy vặn vẹo giữ tợn lấy. Đối mặt mạnh nhất Oán Linh Hoàng Phủ Bất Quần toàn lực công sát, hắn còn ôm lấy sống sót hy vọng xa vời. Nhưng mà cuối cùng, Diêm Nam Sơn vẫn là chết rồi. Không ai có thể cứu hắn. Bởi vì tất cả mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc. Đến tận đây, nguyên bản 31 người chỉ còn lại có rồi 13 người. Bao quát Tần Phong chờ 7 tên thánh cảnh tầng 9 cấp bậc đỉnh tiêm cao thủ. Cùng 6 tên thánh cảnh tầng 8 cao thủ. Về phần những người khác. Bao quát cái khác mấy tên thánh cảnh tầng 8 đại năng đều đã chết rồi. Ha ha, vẻn vẹn 13 người còn tạo thành chiến trận. Đây cũng là hỗn chiến thức chiến trận. Hoàng Phủ Bất Quần cười to không thôi. Giết! cùng bọn họ liều rồi. Khô Mộc Thánh Giả, Bùi Ưu Thánh Giả bọn người lại gào thét, tiếp tục tử chiến. Loại thời điểm này, trốn liền sẽ thoát ly chiến tranh, thoát ly mảnh này hẹp nhỏ khe núi bảo hộ. Chết càng nhanh, chỉ có huyết chiến đi xuống, có thể tu luyện tới thánh cảnh cái này cấp bậc. Từng cái đều tâm trí cực kỳ cứng cỏi, nhưng không thể nhanh như vậy tuyệt vọng, từ bỏ chống lại, phá cho ta. Đột nhiên, chém giết bên trong Tần Phong kiếm gãy vừa ra, trên thân kiếm màu đen bóng kiếm lưu chuyển, trực tiếp sát lan đế vũ thành tấm chắn dưới đáy cắm vào. Đi theo bỗng nhiên hướng lên nhếch lên, cỗ này từ đuôi đến đầu lực lượng, khiến kia nắm lấy song thuẫn lan đế vũ thánh vậy đỡ không nổi, không tự chủ được bay lên. Chết, một đạo ánh kiếm sáng lên, sinh tử kiếm đạo mạnh nhất một kiếm, ở lan đế vũ thánh bị đánh bay, phòng thủ vậy xuất hiện sơ hở lúc, trực tiếp đâm vào rồi hắn lồng ngực. A, lan đế vũ thánh khó có thể tin trừng mắt quỷ hỏa nhãn con ngươi nhìn lấy Tần Phong. Lập tức một cỗ cường đại sinh tử luân hồi uy năng liền từ trên người hắn tán loạn mà ra, bị Tần Phong dung nhập chính mình sinh tử đại đạo bên trong. Ở quá trình này bên trong, thậm chí ngay cả hắn hai mặt to lớn tấm chắn đều biến mất rồi. Giết tốt, quá cố gắng, chết rồi một cái thánh cảnh tầng 9 oán linh, vẫn là thánh cảnh tầng 9 hậu kỳ. Tức khắc, Khô Mộc Thánh Giả, Bùi Ưu Thánh Giả chờ từng cái một đại hỉ, bọn họ không nghĩ tới bức ép đến tuyệt cảnh bên dưới Tần Phong, vậy mà đột nhiên chém giết rồi đối phương một cái cường đại oán linh. Đây là cho đến tận này bị diệt mất cái thứ nhất thánh cảnh tầng 9 oán linh đây. Kỳ thật theo lấy chém giết tiếp tục, Tần Phong không ngừng hấp thu sinh tử luân hồi lực lượng, thực lực sớm đã có thể nhẹ nhõm ứng đối ba tên thánh cảnh tầng 9 oán linh vây đánh rồi. Thế nhưng là lần này Tần Phong đạt được rồi giáo huấn. Ban đầu hắn cùng cái này nắm lấy song thuẫn oán linh chém giết chiếm cứ thượng phong, oán linh đại quân bên trong lập tức liền sẽ lại giết ra một cái thánh cảnh tầng 9 oán linh. Về sau hắn thực lực chậm rãi tăng lên, đối mặt hai tên oán linh cũng bắt đầu áp chế lúc, oán linh đại quân bên trong lập tức lại giết tới đến rồi cái thứ ba thánh cảnh tầng 9 oán linh. Oán linh quá nhiều rồi, thánh cảnh tầng 9 oán linh đại năng cũng có rất nhiều. Thậm chí, bọn họ là ở lấy mèo chơi chuột tâm tính ở ngược sát bọn họ. Cái này khiến Tần Phong đạt được giáo huấn, muốn học được ẩn nhẫn, rốt cục ở Tần Phong thực lực tăng lên rồi đủ nhiều, có đầy đủ nắm chắc có thể ở tam đại thánh cảnh tầng 9 oán linh vây đánh bên dưới đột nhiên bộc phát giết chết một cái lúc. Hắn bộc phát rồi, thánh cảnh tầng 9 hậu kỳ oán linh lan đế vũ thánh mỗi lần bị diệt, cái khác hai đại oán linh cũng liền bận bịu trốn tránh. Bọn họ biết rõ, Tần Phong cũng có thực lực nhanh chóng diệt trừ bọn họ. Mà đổi thành một bên vừa mới lại mạnh mẽ oanh sát một tên thánh cảnh tầng 8 cao thủ Hoàng Phủ Bất Quần thì là nhíu mày rồi. Hoàng Phủ Bất Quần bỗng nhiên thét ra lệnh nói, chỉ còn 11 cái rồi, cái này 11 người tạo thành chiến trận đã không có uy lực gì, giết sạch bọn họ, giết lượng lớn oán linh, nó càng là kia chút thánh cảnh tầng 8, thánh cảnh tầng 9 oán linh đều gào thét, tranh nhau chen lấn nhào về phía riêng phần mình mục tiêu. Mà Hoàng Phủ Bất Quần thì cười lạnh nắm lấy màu đen trường côn, nhanh chân hướng Tần Phong bay tới. Bành, bành, bành, từng cái một oán linh cùng Khô Mộc Thánh Giả, Bùi Ưu Thánh Giả bọn người chém giết, chung quanh nhóm lớn oán linh nhóm còn tại sát bên vây đánh. Tần Phong lại gặp phải đến rồi đáng sợ nhất, Hoàng Phủ Bất Quần. Người vậy mà có thể giết rồi Lan Đế Vũ Thánh. Hoàng Phủ Bất Quần cầm trong tay màu đen trường côn, kia cuồn cuộn ngất trời khí tức để Tần Phong đều cảm giác được rồi áp lực. Hắn nhanh chân đi tới, mặt đất đều đang run rẩy. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có mấy phần thực lực, toàn bộ cho ta lui xuống. Hô, chung quanh nguyên bản cùng một chỗ vây đánh Tần Phong yếu kém oán linh nhóm chỉ đều là thối lui. Hoàng phủ bất quần đi theo liền chạy như bay, khí thế cuồn cuộn ngất trời. Đợi cho tới gần lúc đột nhiên nhảy lên nhào về phía Tần Phong. Hai tay càng là nâng côn, đánh tới hướng Tần Phong đầu lâu. Cản, cẩn thận đề phòng Tần Phong kiếm gãy lập tức hướng lên ngăn trở. Bành, mặt đất tức khắc xuất hiện rồi một cái hố. Mà Tần Phong đã bị nện rơi vào mặt đất chỗ sâu. Hoàng phủ bất quần thì là một tay nắm lấy màu đen trường côn. Bỗng nhiên hướng động bên trong đảo đi, uy thế vẫn như cũ dọa người. Bành, sát bên mặt đất, tức khắc rời đi. Một đạo ánh kiếm bay ra, ánh kiếm công chính lôi cuốn lấy Tần Phong. Thật mạnh uy thế, Tần Phong rung động trong lòng. Cái này hoàng phủ bất quần cũng quá mạnh rồi, mạnh hơn chính mình quá nhiều rồi. Chính mình vừa rồi toàn lực ngăn cản đối phương một bổ. Thế nhưng là vô dụng, vẫn như cũ bị đối phương nghiền ép, hiển nhiên chênh lệch thật rất lớn. Hoàng phủ bất quần dưới chân đạp một cái, siêu, phóng lên tận trời, liền đuổi kịp rồi muốn tránh lui Tần Phong. Mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ, hoàng phủ bất quần đều tuyệt đối bao trùm ở Tần Phong phía trên. Bành, bành, bành, oanh, oanh, oanh. Tần Phong khi thì bay ngược, khi thì rơi xuống, khi thì lăn lộn, ở hoàng phủ bất quần cường thế công kích phía dưới. Hắn bắt đầu bị thương, đồng thời thương thế càng ngày càng nhiều, chỉ có thể dựa vào chí tôn bất diệt thể miễn gắng gượng chống cự. Như vậy bị trà đạp, ta coi như nhục thân phòng ngự mạnh hơn, cũng không khả năng kiên trì quá lâu. Tần Phong trong lòng cũng có chút gấp rồi. Nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía những người khác. Chỉ gặp mặt đối đông đảo cường đại oán linh điên cuồng vây đánh. Khô Mộc Thánh Giả, Bùi U Thánh Giả mấy người cũng đều xa vào đến rồi nguy hiểm bên trong. Những này người mặc dù đều là thánh cảnh tầng 9 đại năng, nhưng thực lực tăng lên tốc độ quá nhanh rồi. Loại này nhanh là có giá lớn. Kia giá lớn chính là lực lượng phù phiếm. Căn cơ không ổn, nhục thân lực lượng cũng không mạnh, cùng bình thường tu hành đồng cấp bậc thánh cảnh đại năng so sánh, sẽ yếu không ít, có thể nói mặc dù trước mắt oán linh, lại so với bọn họ khi còn sống yếu rất nhiều. Thế nhưng là Khô Mộc Thánh Giả, Bùi U Thánh Giả bọn họ những này không duyên cớ liền đạt được tử vong đại đạo lực lượng. Ngắn ngủi mấy năm liền đạt tới thánh cảnh người không ra người. Quỷ hung quỷ người, so oán linh cũng không khá hơn chút nào, mà oán linh số lượng lại so bọn họ nhiều quá nhiều rồi. Làm ác chiến một lát, Bùi U Thánh Giả cùng một tên khác thánh cảnh tầng 9 cao thủ đều xuất hiện rồi nguy cơ. Mặc dù những người khác đã giúp 2-3 lần, nhưng cũng không thể thời khắc đều giúp. Đáng chết. Bùi U Thánh Giả gầm thét, những này oán linh thật sự là đem chúng ta hướng đường chết bước. Khô Mộc Thánh Giả cũng gấp rồi, hắn thực lực mạnh nhất, nhưng bây giờ vậy bị thương rồi. Khô Mộc lão đại, lại chết rồi một cái. Cái khác 3 cái thánh cảnh tầng 8 vậy nhanh không được rồi. Làm sao bây giờ? Một tên thánh cảnh tầng 9 cao thủ bén nhọn âm thanh mang theo sợ hãi. Làm sao bây giờ? Hắc hắc, hôm nay các ngươi một cái đừng nghĩ sống. Một nắm lấy xiềng xích cường đại oán linh lại hắc hắc. Cười quái gì, từng đầu xiềng xích bay múa rút đánh. Quả thực là áp chế hắn đối thủ. Khô Mộc, Bùi U, các ngươi tất cả mọi người không muốn chết liền tận khả năng giết chết oán linh. Càng nhiều càng tốt, càng mạnh càng tốt. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể có một chút hy vọng sống. Ngay tại cái này lúc, Tần Phong tinh thần lực truyền âm vào rồi từng cái một cơ hồ ở vào tuyệt cảnh bên trong người trong. Óc, Khô Mộc Thánh Giả bọn người nhìn về phía rồi Tần Phong. Tần Phong thực lực thuế biến nhanh chóng, bọn họ cũng là tận mắt chứng kiến. Bọn họ không ngốc, có thể nhìn ra mỗi lần có oán linh bị giết, oán linh trên người sinh tử luân hồi chi lực liền sẽ tiến vào Tần Phong thể nội. Mà Tần Phong thực lực cũng sẽ bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Theo lấy ảo diệu bên trong bọn họ không nghĩ ra, nhưng dưới mắt cũng không lo được như vậy nhiều rồi. Giết, cùng bọn họ liều rồi. Tựa hồ là nhìn đến rồi hy vọng cuối cùng. Khô Mộc Thánh Giả, Bùi U Thánh Giả chờ cả đám đều càng thêm điên cuồng rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN